Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1338, Thập Doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Luận bị ca ngợi việc viết tận tình thế hai chữ, là pháp gia môn đồ tất học văn. Hàn thân đồ lại càng pháp gia bất thế gia cường giả. Tên của hắn Thiên, Văn Liên Mục cùng Vương Di Ngô, tự nhiên quả thật đã học qua. Nhưng sợ rằng cũng sẽ không tự cho là ngoan đồng. Di động thế hải hải, mỗi người đều thân ở trong đó khó tự xét. Vương Di Ngô cùng Văn Liên Mục đi vào trong soái trướng lúc, đông vực các quốc gia thiên kiêu đều đã ngồi xuống. Trừ ra Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ, Tạ Bảo Thụ những thứ này cũng sớm đã đến Tinh Nguyệt Nguyên người, còn có đến chậm mấy ngày Lôi Chiêm Càn cũng đang ngồi. Phương Hựu còn chưa có mặt, nhưng trống rỗng soái vị bên cạnh, nhiều một cái ghế. Một cái phượng mâu hàm sát mặt lạnh nữ nhân, đang ngồi ở kia cái ghế trên. Nhìn tướng mạo hẹn là 40 cho phép, thoạt nhìn rất không tốt thân cận. Toàn bộ Húc Quốc, có thể tại đây soái trướng cùng Phương Hựu cũng ngồi nữ nhân, tự nhiên chỉ có vị kia đại danh đỉnh đỉnh Tây Độ phu nhân. Nàng quả thật Húc Quốc có chừng một cái khác thần lâm cường giả. Phương Hựu cùng Tây Độ phu nhân lên một lượt Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường, Húc Quốc ít nhất tại trên mặt thời gian, đã coi như là làm đến đủ. Vương Di Ngô từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, người nào cũng không nhìn, vào trướng sau đó, phối hợp liền bên dưới, Văn Liên Mục lại là lặng lẽ để ý một thoáng Tây Độ phu nhân, đồng thời đem mới tới Lôi Chiêm Càn cũng tốt tốt đánh giá một lần. Cái này so với Vương Di Ngô thành danh sớm hơn, cũng bị Khương Vọng dẫm được ác hơn thiên kiêu, hai đầu lông mày như có chút ít vung không đi tiểu tụy, ngồi tại nơi đó vẫn nghiêm nghị có uy, nhưng đã từng kia luồng độc chiếm càn khôn khí thế, lại là khó lại tìm gặp. Lần này Tinh Nguyệt Nguyên cuộc chiến, toàn bộ Tề quốc tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, có giống như Trịnh Thương Minh như vậy chuyên chú tại thanh bài sự nghiệp, cũng có giống như Trọng Huyền Tuân như vậy không nhìn chúng chỗ này tuổi trẻ thiên kiêu chiến trường, tự đi mê giới tranh hải huân bảng. Mặt khác một cái, dựa theo ước định mà thành quy củ. Bình thường một gia tộc không cùng lúc phái hai cái dòng chính con cháu trên một chỗ chiến trường. Như Bảo Bá Chiêu tới Tinh Nguyệt Nguyên, Bảo Trọng Thanh liền không có tới. Lý Long Xuyên tới, Lý Phượng Nghiêu liền không có tới. Lôi gia cũng không phải là tại trong quân không có căn cơ, ngược lại không biết Lôi Chiêm Càn vì sao tới muộn như vậy. Văn Liên Mục tại Vương Di Ngô bên cạnh ngồi xuống, quét một vòng. Trên trận một đám tuổi trẻ thiên kiêu đều ghé tai thì thầm, các nói các lời nói, Tây Độ phu nhân nhưng cũng im lặng không lên tiếng, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn tới. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, cái kia họ Trọng Huyền mập mạp bên kia, luôn là truyền đến. Cổ kim đệ nhất nội phủ. Cái gì mới gọi cùng cảnh vô địch? Các loại lời nói. Gọi người tai đều nghe ra cái kén tới, thật sự phiền muộn. Trôi qua một trận, Phương Hựu mặc giáp đi vào bên trong trướng. Dù sao chiến trường người làm soái, trong trướng vô luận kia quốc thiên kiêu, tất cả đều đứng dậy hành lễ. Ngồi, Phương Hựu tay nhấn một cái, liền coi như là chấm dứt thăm hỏi. Đây là một cái diện mục khoan dung nam tử, có một đôi nguội mắt. Nhưng nói chuyện cùng cử động đều rất dứt khoát, không thích ướt át bẩn thỉu. Nói một việc, hắn ngồi xuống liền nói. Ngày gần đây chiến tranh thế cục tương đối giằng co, bổn soái thường hoài này ưu sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mau chóng phá vỡ cục diện, đồng thời cũng phát huy các vị tuổi trẻ thiên kiêu tài năng. Hiện tại bổn soái quyết định lấy ra quân chủ lực đội 5 vạn người, thêu dệt vì thập doanh. Phương Hựu nhìn chung quanh tả hữu. Này thập doanh để cho các ngươi những người tuổi trẻ này trưởng quản, có được tuyệt đối quyền tự chủ. Các ngươi là thợ săn, quả thật con mồi. Toàn bộ Tinh Nguyệt Nguyên, chính là các ngươi săn bắn biên giới. Rất rõ ràng Tinh Nguyệt Nguyên cuộc chiến, từ lúc này bắt đầu liền muốn tiến nhập một cái giai đoạn mới. Loại này chơi đùa không phá ra không chảy máu va chạm, đã không được phép. Giống như Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng bọn họ, đương nhiên biết là Tề quốc binh sự đường truyền đến áp lực. Nhưng liền bọn họ cũng không nghĩ tới chính là, Phương Hựu đã vậy còn quá quả quyết, trực tiếp khiến các nước tuổi trẻ thiên kiêu nắm giữ quân quyền. Mỗi doanh 5.000 người tuyệt đối không thể coi như là hẹp hòi. Chẳng qua là, tổng cộng chỉ có thập doanh. Tại chỗ nhiều ngày như vậy kêu, vẻn vẹn Tề quốc phương diện đã tới rồi 11 người, ai có thể trưởng, ai không có thể trưởng. Hoặc là đổi lại một loại thuyết pháp, người nào có thể đoạt công, người nào chỉ có thể nhìn. Ai có thể nhìn, này thập doanh chủ tướng, ngày mai liền định người công nhiên bày tỏ. Chính các ngươi cũng có thể trước thảo luận một chút, người nào thích hợp, người nào không thích hợp. Ý kiến của các ngươi, Tây Độ phu nhân có thể dự thính. Phương Hựu đem nói rất kiên quyết, nói xong cũng đứng dậy rời tiệc, không chút nào kéo dài. Trướng mảnh tầng tầng lớp lớp buông xuống, ngăn cách phòng ngoài ánh sao. Quân trướng bên trong, nhất thời trầm mặc. Tổng cộng chỉ có thập doanh, tất nhiên lấy Tề quốc thiên kiêu ưu tiên. Mà ở Tề quốc những thiên kiêu này bên trong, Bảo Bá Chiêu, Triều Vũ, Tạ Bảo Thụ ba vị này ngoại lâu cảnh thiên kiêu, thực lực ra ngoài một tầng, không thể nghi ngờ có thể các dẫn một doanh. Vương Di Ngô, Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Yến Phủ này bốn vị, thực lực không tầm thường, đỉnh cấp, đương nhiên cũng sẽ không hạ xuống danh ngạch. Như vậy cũng đã đi bảy doanh. Trận chiến này lấy Húc Quốc quân đội làm chủ, Tề Quốc người dù thế nào giỏi lắm, Húc Quốc thiên kiêu Lý Thư Văn cũng tất nhiên nên có một tịch. Cho nên thập doanh đã chiếm thứ 8, chỉ còn hai cái danh ngạch có thể tranh thủ. Điền gia cũng không phải thua Lý gia, Yến gia, nhưng Điền Thường bản thân tại Điền gia địa vị tịnh không đủ đủ, đã không phải chính mạch công tử, cũng không có đầy đủ nghiền ép cùng thế hệ thực lực. Mặc dù trong năm nay rất được Điền gia coi trọng, cho nên bị phái đến Tinh Nguyệt Nguyên tới tham chiến. Nhưng nếu muốn cầm cái này danh ngạch, còn cần tranh trên một tranh. Ngoài ra Cao Chiết cũng có tranh được danh ngạch tư cách. Cao gia mặc dù không phải đỉnh cấp thế gia, nhưng hắn Cao Chiết là ván đã đóng thuyền gia chủ người thừa kế, trong gia tộc bộ phân lượng, lại là không thua tại người. Mà Lôi Chiêm Càn tình huống cùng Cao Chiết tương tự, nhưng khắp mọi mặt đều thắng một bậc. Lôi gia đồng dạng không có ở đây đại tề đỉnh cấp thế gia hàng ngũ, lại mạnh hơn Cao gia. Lôi Chiêm Càn bản thân không bằng Bảo Bá Chiêu những thực lực này vượt qua một tầng, lại là mạnh hơn Cao Chiết một đoạn. Cho nên là càng có tranh được danh ngạch hy vọng. Đương nhiên Cao Chiết chưa chắc sẽ đồng ý điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Liên Mục chính là nổi danh binh pháp thiên tài, xuất thân quân ngũ, nhiều lần tại quân diễn trung đoạt được binh pháp đệ nhất. Tương đối mà nói, kỳ thực hắn càng nên tự mình trưởng một doanh. Vấn đề duy nhất chỉ là ở, hắn không có gì cứng rắn. Tự giác tất có vị trí, đại có thể ổn thỏa điếu ngư đài, tự biết cần tranh thủ, thì tại lẫn nhau quan sát. Ta cảm thấy được ta nên trưởng một doanh. Cao Chiết đệ nhất mở miệng nói. Gia Thúc là Xích Vĩ quận trấn phủ sứ, tại Tĩnh Dương cuộc chiến nhất chiến thành danh. Ta từ nhỏ theo Gia Thúc học tập binh pháp, đương tại đây Tinh Nguyệt Nguyên vì ta đại tề lập công. Nghe được lời ấy, Lý Long Xuyên không nhịn được nhìn Trọng Huyền Thắng liếc mắt một cái. Mà Trọng Huyền Thắng cười mà không nói. Về Tề Dương cuộc chiến, đối ngoại tự nhiên không nói. Diệt Dương, mà nói, Tĩnh Dương, ý là một lần nữa dẹp yên Dương địa trật tự, trợ giúp Dương địa dân chúng giải quyết ô họa, chu diệt tà thần, quét dọn ám tu ma công Dương kiến đức mốc meo thống trị. Nhưng vấn đề là ở, chân chính hiểu rõ trận chiến ấy người cũng biết. Dẫn dắt chiến tranh bắt đầu là Trọng Huyền Thắng, chủ đạo chiến cuộc chính là Trọng Huyền Trử Lương. Cao Thiếu Lăng bất quá là thông qua lợi ích trao đổi cọ vị trí, chính mình binh pháp đều không có được cái gì kiểm nghiệm đâu rồi, cũng đã bị Cao Chiết bứt lên ra hổ tới. Vừa là muốn xả ra hổ, còn không bằng nói là cùng Trọng Huyền Thắng học qua binh pháp. Dù sao mập mạp này tại Tề Dương cuộc chiến làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Lý Long Xuyên ánh mắt chính là như vậy một cái ý tứ. Đương nhiên, đây cũng là Cao Thị thật sự không có gì nội tình nguyên nhân. Tộc trưởng Cao Hiển Xương chỉ là huynh bằng muội quý tài trí tầm thường, Cao Thị những người còn lại càng vắng vẻ vô danh. Nhìn chung toàn tộc, chỉ có một Cao Thiếu Lăng lấy được xuất thủ. Cao Chiết cũng không thể nói là cùng trong cung vị kia Tịnh Quý Phi học qua binh pháp sao. Cách chương.